Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 272 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thất bại. Mỗi người đều rất rõ ràng, Cung Vô Nhai cũng không có thuận lợi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Thái Cổ Đế Tôn có chút vội vàng nói ra, "Ngự Cung Huynh, chúng ta có là thời gian, ngươi không bằng tiếp tục luyện chế Hoàng Vũ Đan, chúng ta nguyện ý cùng ngươi." Cung Vô Nhai nhìn về phía trước mặt mọi người. Trong tay xuất hiện 10 giọt ở trong gầm trời dịch, bất đắc dĩ nói, "Ngày mọi người, thực không dám giấu giếm, Tô Tiểu Hữu chung cho ta 310 giọt ở trong gầm trời dịch, ta đã luyện chế 300 giọt, còn lại 10 giọt cũng không có khả năng thành công." Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ. Hắn chỉ có Hoàng Vũ Đan đan phương, chính thức luyện chế thời điểm, lại căn bản không phải có chuyện như vậy. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, Cung Vô Nhai không cần thiết hốt du bọn họ. Chỉ là, dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Cung Vô Nhai luyện đan mức độ, liền Cung Vô Nhai đều không thể thuận lợi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, như vậy nhìn chung cả cổ giới cấm, thử hỏi người nào còn có thể luyện chế ra đến. Nguyên bản còn rất chờ mong, hiện tại giống như bị dội một chậu nước lạnh. Cung huynh, đã Tô Thần có thể cho ngươi hơn 300 giọt ở trong gầm trời dịch, tin tưởng hắn trong tay còn có không ít. Cung Vô Nhai không nói gì, hắn đương nhiên biết đối phương ý tứ. Đây là không chút huyền niệm sự tình. Đã Tô Thần có thể lấy ra 300 giọt ở trong gầm trời dịch, tin tưởng Tô Thần tự thân trong tay còn có càng nhiều ở trong gầm trời dịch, 3.000 giọt, 30.000 giọt, thậm chí là 300.000 giọt. Mặc kệ nhiều ít giọt ở trong gầm trời dịch thì có ích lợi gì. Hắn đã lãng phí 300 giọt ở trong gầm trời dịch, đều không thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Tự hồ có thể đoán ra Cung Vô Nhai tâm lý suy nghĩ, Thái Cổ Đế Tôn vừa cười vừa nói, "Kệ Cung Huynh, ta tin tưởng ngươi luyện đan thuật, lần thất bại này không sao cả, chúng ta có thể tiếp tục, chỉ cần có đầy đủ ở trong gầm trời dịch, ta thì không tướng. Tin ngươi không thành công một lần." Cung Vô Nhai tâm động. Hắn là thật tâm động. Bởi vì chính như Thái Cổ Đế Tôn chỗ nói, hắn không có khả năng nhiều lần đều thất bại, chỉ cần có lấy đầy đủ ở trong gầm trời dịch, lần lượt thất bại điệp gia, tổng có thành công thời điểm. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật, hắn chắc chắn sẽ không như thế tham lam, duy chỉ có ở trong gầm trời dịch, hắn thật sự là không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc. Chỉ là, hắn không có khả năng gây bất lợi cho Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cùng Vạn Thương Hải vẫn cho rằng, Tô Thần tuyệt đối không phải vật trong ao. Không nói trước hắn. Vẹn vẹn là tại tế cổ bí cảnh bên trong, theo không có người có thể lấy ra ở trong gầm trời dịch. Duy chỉ có Tô Thần có thể làm đến, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cung huynh, chúng ta có thể đáp ứng ngươi, không trấn sát Tô Thần, có điều hắn cần giao ra tất cả ở trong gầm trời dịch, mà chúng ta cũng sẽ không mang đi bất luận cái gì một giọt ở trong gầm trời dịch, toàn bộ lưu cho ngươi. Không có người phản đối. Tất cả mọi người lựa chọn đồng ý. Bởi vì bọn hắn để ý chỉ có Hoàng Vũ Đan, đến mức Tô Thần sống hay chết căn bản không trọng yếu. Cung Vô Nhai lại là lắc đầu, nói ra, người ta đã nói qua, Tô Tiểu Hữu là bằng hữu ta, các ngươi bất luận kẻ nào cũng không thể đụng hắn. Ngay lúc này, ông, một cổ mênh mông vũ trụ lực lượng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên nhai hải cát, tất cả mọi người cảm nhận được cổ khí tức này, từng cái sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cổ khí tức này đến cùng ý vị như thế nào. Hoàng Vũ Đan. Cái thứ nhất mở miệng vẫn là Cung Vô Nhai. Thật sự là Hoàng Vũ Đan. Không sai, thật là Hoàng Vũ Đan. Cung Vô Nhai thực sự không nghĩ ra, thiên nhai hải các bên trong trừ chính mình bên ngoài, còn có ai có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Chẳng lẽ là Tô Thần? Vù vù. Từng cái kiếp sau càng khôn. Cảnh cường giả, bóng người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, bọn họ đều hiểu Hoàng Vũ Đan ý vị như thế nào, không có khả năng lựa chọn không nhìn. Người nào đều muốn làm cái thứ nhất ăn cua người. Phòng luyện đan bên trong. Theo đan lô mở ra, 6 cái Hoàng Vũ Đan theo thứ tự mà ra, vững vàng rơi vào tay Tô Thần trong hộp ngọc, tản ra từng trận đắng chát mùi vị, toàn thân nhạt màu mực, khí tức cường đại đã bắt đầu nội liễm thu hồi, lại không một chút khí tức tiết ra ngoài. Không tốt. Cảm thụ lấy 6 cái Hoàng Vũ Đan tản mát ra khí tức, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình luyện chế ra Hoàng Vũ Đan hội bộc phát ra cường hãn khí tức. Nơi này là thiên nhai hải cát, có mấy chục vị chính kiếp càng khôn cảnh cường giả, chính mình luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, bản thân liền là vì cho mình bảo hộ. Hiện tại đâu? Nếu như bị những thứ này người biết, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Âm Trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, lại không có biện pháp nào. Thở dài một tiếng, sự tình đã phát sinh, muốn tiếp tục giấu giếm đã không kịp, chỉ có thể đẩy ra đang thất cửa phòng đi ra ngoài. Tô Thần, là ngươi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt từng vị kiếp sau Càn Khôn cảnh cường giả, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, trong tay nắm thật chặt hộp ngọc, như là đã bị phát hiện, thì không cần thiết tiếp tục ẩn tàng. Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải cũng theo đó xuất hiện. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần trong tay hộp ngọc, bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần trong tay trong hộp ngọc, đến cùng để đó cái gì đồ vật. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng thực sự khó có thể tin, Tô Thần lại có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, rốt cuộc Cung Vô Nhai tự nhận là, chính mình tiêu chuẩn luyện đan đủ để vấn đỉnh thượng cổ giới cấm đan giới đỉnh phong. Hắn lãng phí 300 giọt ở trong gầm trời dịch, đều không có thuận lợi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Bây giờ lại bị Tô Thần luyện chế ra đến, chẳng lẽ Tô Thần luyện đang mức độ, còn muốn ngự trị ở bên trên hắn? Tô Thần rốt cuộc là ai? Từng cái nhìn lấy Tô Thần ánh mắt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều muốn cướp đoạt Hoàng Vũ Đan, nếu là có thể nuốt Hoàng Vũ Đan, tin tưởng liền có thể tương trợ bọn họ tăng lên tới viên mãn càng khôn cảnh. Xem xét trên mặt mọi người biểu lộ, Tô Thần đương nhiên có thể đoán được những thứ này người ý nghĩ. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tô Thần đột nhiên nói ra, "Lệ các vị, ta biết các ngươi ý tứ, bất quá các ngươi hiện tại liền xem như giết ta đều vô dụng, bởi vì các ngươi cầm tới ta luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, cũng vô pháp tương trợ các ngươi đột phá đến viên mãn Hoàng Vũ Đan." "Đây là ý gì? Mặc cho ngươi như thế nào giải thích, chúng ta đều sẽ không tin ngươi." Trực tiếp lựa chọn không nhìn Lam Càn Khôn, Tô Thần thì là nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, bao quát Cung Vô Nhai hai người ở bên trong, tiếp tục nói, "Để ta luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, chỉ là hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, chỉ có thể tương trợ kiếp sau Càn Khôn cảnh võ giả tăng lên một cảnh giới, muốn là muốn tương trợ các vị đột phá đến viên mãn Càn Khôn cảnh, chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, muốn là các vị không tin, có thể hỏi một chút cung các chủ." Cung Vô Nhai gật gật đầu, nói ra, "Để Tô tiểu hữu nói không sai, Hoàng Vũ Đan đan phương thật có ghi chép, Hoàng Vũ Đan cùng chia hai cấp bậc, hạ phẩm Hoàng Vũ Đan cùng thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, Tô tiểu hữu có thể luyện chế ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, đã coi như là vô cùng lợi hại. Tin tưởng Tô tiểu hữu ngày sau nhất định cũng có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan." Nghe đến Cung Vô Nhai lời nói, tất cả mọi người lại không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đã Tô Thần có thể luyện chế ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, tin tưởng khẳng định có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Không có hoài nghi, càng nhiều vẫn là chờ mong. Người nào cũng không nghĩ tới, trước mặt nam tử lại có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Dù là chỉ là hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, trong con mắt của mọi người, người này đã có thể luyện chế ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, tin tưởng cũng đồng dạng có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Liền Cung Vô Nhai đều không thể luyện chế ra đến đan dược, lại bị một cái vận mệnh cảnh võ giả luyện chế ra đến, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là rất khó mà tin. Muốn là đổi lại trước kia, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự đánh giết đối phương. Bởi vì không có người để ý Tô Thần sinh tử. Duy chỉ có hiện tại, khẳng định không được. Vẫn là câu nói kia, bọn họ y nguyên không quan tâm Tô Thần sinh tử, chính thức để ý sự tình, cũng là cái gọi là Hoàng Vũ Đan. Bởi vì dựa vào lấy bọn hắn tự thân tu luyện, muốn thuận lợi trùng kích viên mãn Càn Khôn cảnh thực sự rất khó khăn, biện pháp duy nhất, cũng là nhìn xem phải chăng có thể mượn Hoàng Vũ Đan đến trùng kích viên mãn Càn Khôn cảnh. Hoàng Vũ Đan, cực kỳ trọng yếu đan dược, người nào cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Nguyên bản còn hung thần ác sát, muốn đánh giết Tô Thần mọi người. Đột nhiên, Tô tiểu hữu, trước đó sự tình đều là hiểu lầm, chúng ta cũng là muốn được đến ở trong gầm trời dịch mà thôi, hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta Thái Cổ Đế Tôn có thể hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, ngươi ta trước đó sự tình không chỉ có thể xóa bỏ, ta còn có thể đưa ngươi một trận tạo hóa, như thế nào? Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Hắn là thật cười. Chỉ là trong tiếng cười tràn ngập vô tận khinh bỉ cùng trào phúng, đây cũng là người người kính ngưỡng cùng hâm mộ chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả. Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn lần này luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, vì cũng là cải biến hiện tại tình huống. Bởi vì hắn không rõ lắm, mặt. Đối với sinh tử tình huống dưới, Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải có nguyện ý hay không chết bảo vệ chính mình, hắn không nguyện ý đánh bạc, riêng là lấy chính mình sinh tử đi đánh bạc. Hắn thực sự thua không nổi. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần gật gật đầu nói, không có vấn đề, các ngươi chỉ cần đáp ứng ta hai điều kiện, ta liền có thể vô điều kiện địa giúp các ngươi luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Trong lòng mọi người đều xem như thở phào. Bởi vì bọn hắn còn thật lo lắng, Tô Thần không nguyện ý cho bọn hắn luyện chế Hoàng Vũ Đan. Ngươi nói xem. Không có lập tức đáp ứng, bởi vì bọn hắn không biết, Tô Thần hội đưa ra cái dạng gì điều kiện, muốn không cách nào hoàn thành đâu. Cái kia dùng vũ lực, vẫn là đến dùng vũ lực. Chỉ là loại tình huống này, không phải vạn bất đắc dĩ khẳng định không nguyện ý trấn áp người này, rốt cuộc người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn. Đệ nhất, ta cần muốn các ngươi giúp ta giết hai cái người, không muốn cự tuyệt ta, muốn là có một người cự tuyệt, ta tình nguyện tự tử, các ngươi đều không thể đến bất kỳ một cái Hoàng Vũ Đan, cũng không muốn hoài nghi ta phải chăng có thể làm đến. Tô Thần trên thân phóng xuất ra loại kia cường đại tự tin, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ không thôi. Chẳng lẽ đối phương thật có thể làm đến? Bọn họ đều rất rõ ràng, việc này tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vậy phải xem nhìn ngươi muốn giết người nào. Một cái Y Cơ, một cái Lam Càn Khôn. Đây là Tô Thần muốn tốt sự tình, muốn là mượn đao giết người, muốn giết Ngũ Tuyệt Tôn chủ lời nói, khả năng sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Ngũ Tuyệt Tôn chủ bản thân đều là cái gọi là chính kiếp càn khôn cảnh cường giả, năm người liên thủ thi triển Ngũ Tuyệt Phần Châu, thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn ngang cấp cường giả phía trên, cho nên biết rõ không có khả năng, hắn cũng sẽ không xách đi ra. Trước không phải giải quyết Ngũ Tuyệt Tôn chủ, các loại. Đến ngày sau chính mình tìm tới cơ hội lại nói, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ người khác, đến chém giết Y Cơ cùng Lam Càn Khôn. Không được. Tiểu tử, ngươi tại tìm phiền toái. Cái thứ nhất đứng ra phản đối người, không hề nghi ngờ khẳng định là Ngũ Tuyệt Tôn chủ, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Thần đưa ra yêu cầu lại là chém giết Lam Càn Khôn. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần đương nhiên biết Ngũ Tuyệt Tôn chủ hội cự tuyệt, hắn cũng không nghĩ tới, Ngũ Tuyệt Tôn chủ hội đáp ứng chính mình chém giết Lam Càn Khôn, cái này bản thân liền là không có khả năng sự tình. Chỉ cần phải mượn hắn người lực lượng là đủ. Đồ Phu chờ người minh bạch Tô Thần ý tứ, thật sâu nhìn một chút Lam Càn Khôn. Từng cái nguyên thần truyền âm nói, để ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định giúp ngươi đánh giết Lam Càn Khôn cùng Y Cơ. Toàn bộ tỏ thái độ, trừ Ngũ Tuyệt Tôn chủ. Lam Càn Khôn ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, đơn giản thì là muốn mượn đao giết người. Thật sự là đủ âm hiểm. Không có hành sự lỗ mãng. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Cũng là bởi vì Tô Thần có thể thuận lợi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, hiện tại hắn muốn đánh giết Tô Thần, cũng là tương đương với biến tướng treo chọc người khác, đây là hắn vạn vạn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Không có bao nhiêu lo lắng, ngược lại bên cạnh hắn có Ngũ Tuyệt Tôn chủ thủ hộ, lấy Ngũ Tuyệt Tôn chủ uy hiếp, tin tưởng không người nào dám tùy ý ra tay đối phó chính mình. Tô Thần cũng minh bạch tình huống bây giờ, muốn thuận lợi chém giết Lam Càn Khôn, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Hài lòng gật gật đầu, Tô Thần nói ra, kẻ ta sẽ tận lực tiếp tục cảm ngộ, tranh thủ sớm ngày luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, đến mức Lam Càn Khôn, ta cần muốn nhìn thấy hắn thi thể, ta mới có thể giúp các ngươi luyện chế, hiện tại, ta cần muốn các ngươi ra ngoài giúp ta đánh giết Y Cơ. Ta biết các ngươi cố kỵ, muốn là đỉnh phong thời kỳ Y Cơ, có lẽ các ngươi không nguyện ý, nhưng là hiện tại, Y Cơ thương thế rất nghiêm trọng. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn thấy, tin tưởng mỗi người đều có thể nghe hiểu chính mình lời nói. Được. Một giây sau, Đồ Phu chờ người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Tuyệt Tôn chủ, ta biết các ngươi năm người ý tứ, các ngươi muốn giết ta, không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi muốn bảo trụ Lam Càn Khôn, cũng tương tự không có bất cứ vấn đề gì, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, đối ở hiện tại các ngươi tới nói, Hoàng Vũ Đan cùng trùng tích viên mãn Càn Khôn cảnh trọng yếu nhất, nếu là không có Hoàng Vũ Đan, các ngươi vĩnh viễn cũng không nên nghĩ trùng kích đến viên mãn Càn Khôn cảnh. Lam Càn Khôn cùng các ngươi ân ân oán oán, ta vô cùng rõ ràng, hy sinh hắn một người, thành toàn các ngươi năm người, mà bây giờ ta đã cho các ngươi cơ hội, hy vọng năm vị có thể thật tốt nắm chắc. Sau khi nói xong, Tô Thần liền quay người rời đi. Hắn có 10 phần lòng tin, chỉ cần hắn có thể thuận lợi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, tin tưởng không có bất kỳ cái gì một vị kiếp sau Càn Khôn cảnh võ giả, hội lại ra tay đối phó hắn. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Ngũ Tuyệt Tôn chủ rất là phẫn nộ. Muốn là đổi lại trước đó, bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn thỏa hiệp, rốt cuộc chém giết Lam Càn Khôn, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Chính như Tô Thần chỗ nói, hắn lấy ra Hoàng Vũ đang dụ hoặc thực sự quá lớn. Bọn họ thật sự là không thể chịu đựng được dạng này dụ hoặc. Các ngươi năm người không phải là muốn giết ta đi. Lam Càn Khôn xem xét năm người biểu hiện trên mặt, liền đã có thể đoán ra một. Hai. Lam Càn Khôn tâm lý rất rõ ràng, năm người khẳng định là tâm động, bằng không lời nói, vừa mới thì cần phải kiên quyết cự tuyệt. Tại Hoàng Vũ đang dụ hoặc trước, tin tưởng không ai có thể ngăn cản được. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn cùng Ngũ Tuyệt Tôn chủ ở giữa ân oán đã lâu. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn ở giữa có bao lớn ân oán, cũng sẽ không làm thật muốn đối phương mệnh. Duy chỉ có tại Hoàng Vũ đang trước mặt, năm người phải chăng có thể ngăn cản được dụ hoặc cũng là ẩn số. Ngũ Tuyệt Tôn chủ đều không nói gì. Một giây sau, cái gọi là Ngũ Tuyệt Tôn chủ đồng thời xuất thủ, dù là biết rõ làm như vậy không đúng, nhưng là vì Hoàng Vũ đang, bọn họ còn là lựa chọn xuất thủ. Hừ. Lam Càn Khôn trong nháy mắt biến mất, Ngũ Tuyệt Tôn chủ vẫn chưa truy sát mà đi. Làm sao bây giờ? Chờ hắn luyện chế ra Hoàng Vũ đang lại nói. Chỉ có thể như thế, muốn là hắn không cách nào luyện chế ra Hoàng Vũ đang, đến thời điểm ta nhất định để hắn đẹp mắt. Được, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là trước chém giết Y Cơ. Đi. Mỗi người đều rất rõ ràng, Y Cơ tình huống rất là đặc thù, muốn là đỉnh phong thời kỳ Y Cơ, tin tưởng không người nào dám tùy ý đi trêu chọc, huống chi là chém giết Y Cơ, hơi không cẩn thận thì rất có thể mất đi tính mạng. Duy chỉ có hiện tại, Y Cơ tình huống hoàn toàn khác biệt. Chính như Tô Thần chỗ nói, Y Cơ thương thế rất là nghiêm trọng, cái này thời điểm chỉ cần có thể thuận lợi khóa chặt Y Cơ, tin tưởng nhất định có thể làm được thuận lợi đánh giết. Chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người không có chút nào dày vò khốn khổ, bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất là Hoàng Vũ Đan, cho nên căn bản không quan tâm Y Cơ sinh tử. Gian phòng bên trong. Đến bây giờ, Cung Vô Nhai đều là thổn thức không thôi, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thật có thể luyện chế ra ở trong gầm trời. Đan, dù là chỉ là hạ phẩm Hoàng Vũ Đan. Cung các chủ, ngươi cái này là làm sao? Ta rất bội phục ngươi, lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn, cảm ngộ ra Hoàng Vũ Đan, tin tưởng dùng không bao lâu, ngươi liền có thể thuận lợi luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Tô Thần không có phủ nhận, bởi vì hắn đối với mình cũng đồng dạng có 10 phần lòng tin. Chỉ cần có thể luyện chế ra hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, đồng dạng có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Hai vị, ta Tô Thần có thể hứa hẹn, chỉ cần ta có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, nhất định trước cho hai vị một người một cái. Muốn cũng là câu nói này. Hai người đồng thời hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, bọn họ thật rất là cảm kích, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, Hoàng Vũ Đan đến cùng ý vị như thế nào. Đối với kiếp sau Càn Khôn cảnh võ giả tới nói, Hoàng Vũ Đan thật quá trọng yếu. Tô Tiểu Hữu, còn lại lời nói ta thì không nói nhiều. Ngầm hiểu lẫn nhau. Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Lần này hắn có thể thuận lợi giải quyết phiền phức, hoàn toàn là bởi vì tự thân cảm ngộ ra Hoàng Vũ Đan, đồng thời luyện chế ra đến duyên cớ, bằng không lời nói, hội có cái gì dạng hậu quả thật đúng là không rõ lắm. Cuối cùng là luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, cho dù là hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, đối ở hiện tại chính mình tới nói, đều là ngàn năm một thuở cơ hội. Trước mượn đao giết người giải quyết Y Cơ cùng Lam Càn Khôn lại nói, về phần mình phải chăng có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, khi nào có thể luyện chế thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, đều là mình nói tính toán. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, đợi đến hắn tu vi thuận lợi đột phá đến kiếp sau Càn Khôn cảnh, tối thiểu nhất có thể chống lại chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả thời điểm, lấy thêm ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan cũng không muộn. Bởi vì Tô Thần đột nhiên luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, làm đến tất cả kiếp sau Càn Khôn cảnh cường giả bắt đầu ào rời đi thiên nhai hải cát, tại Càn Khôn thành bên trong điên cuồng khóa chặt Y Cơ. Y Cơ sinh tử, người nào sẽ quan tâm? Một bên là có thể tương trợ bọn họ đột phá tự thân võ đạo cực hạn Hoàng Vũ Đan, một bên là cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào Y Cơ, nên lựa chọn như thế nào? Không tiếp tục đi quản bất cứ chuyện gì, Tô Thần đồng thời không định rời đi Càn Khôn thành. Tối thiểu nhất Lam Càn Khôn cùng Y Cơ còn không có bị đánh giết, hắn muốn là cái này thời điểm rời đi Càn Khôn thành, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần, Gia Gia để cho ta mang ngươi tới. Mở cửa Tô Thần, nhìn đứng ở ngoài cửa cung Thiến Thiến, gật gật đầu nói, ê được. Tuy nhiên không rõ lắm cung Vô Nhai vì sao tìm chính mình, bất quá Tô Thần lại tin tưởng, chỉ cần mình có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, tin tưởng cung Vô Nhai hai người liền sẽ chân tâm thực ý thủ hộ chính mình. Thiên Nhai Hải các tầng cao nhất, trừ cung Vô Nhai luyện đan sư cùng hắn hai cái bên ngoài gian phòng, chính vị trí trung tâm, còn có một đạo cửa đá, trên cửa đá thì là khắc lấy lít nha lít nhíp đường vân, nhìn qua rất là quỷ dị. Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải sớm đã đứng tại cửa đá trước, nhìn đến Tô Thần, vừa cười vừa nói, kệ Tô Tiểu Hữu, mau chạy tới đây. Cung các chủ lần này tìm ta có việc. Cung Vô Nhai vừa cười vừa nói, kệ Tô Tiểu Hữu, ta cùng Vạn Huynh thương lượng qua, chúng ta đã cầm qua ngươi ở trong gầm trời dịch, cho nên chúng ta đem Luân Hồi Nguyên Hải tặng cho ngươi, qua nhiều năm như vậy, hai người chúng ta thôn phệ đại khái 1%, còn lại Luân Hồi Nguyên Hải, ngươi có thể tùy ý thôn phệ, bất quá ngươi phải hiểu được. Luân Hồi Nguyên Hải rất là bá đạo, ngươi thôn phệ thời điểm, nhất định muốn phá lệ cẩn thận, nhớ lấy không thể ham hố. Nghe đến Luân Hồi Nguyên Hải bốn chữ, Tô Thần mắt. Thần nhất thời sáng lên, hắn biết rõ có thể bị hai vị đỉnh cấp cường giả coi trọng như thế đồ vật đến cùng ý vị như thế nào. Tô Thần gật gật đầu, hỏi, kỳ cung các chủ, tha thứ ta mạo muội địa hỏi một câu, ta có thể tại Luân Hồi Nguyên Hải bên trong đùa ở lại bao lâu? Đây mới là hắn quan tâm nhất sự tình. Bởi vì theo Tô Thần, chính mình có được thôn phệ huyết luân, còn có tu luyện giả hỗn độn thôn phệ quyết, tin tưởng mình thôn phệ tốc độ, muốn xa xa áp đảo người khác phía trên. Muốn là thời gian quá ngắn tình huống dưới, cho dù là chính mình thôn phệ tốc độ không tệ, tin tưởng đối tự thân cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Tô Tiểu Hữu, ta minh bạch ngươi ý tứ, nơi này là Thiên Nhai Hải Cát, chỉ cần ngươi có thể chịu được, như vậy vô luận bao lâu đều có thể. Tô Thần minh bạch hai người ý tứ, gật gật đầu nói. Ê đa tạ. Khách khí. Nói, cung Vô Nhai không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, hai tay bắt đầu kết ấn, nương theo lấy thanh âm chói tai vang lên, cửa đá chậm rãi mở ra. Tô Tiểu Hữu, mời. Được. Vừa sải bước ra, theo tu vi thuận lợi đột phá đến vận mệnh cảnh, đồng thời chỉ là vừa ngộ vận mệnh cảnh, hắn cuống cuồng tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới. Suy nghĩ một chút dễ dàng, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng. Chính mình trước hết nghĩ muốn trong thời gian ngắn trùng kích đến đẳng cấp cao vận mệnh cảnh, thậm chí là bỉ ngạn cảnh, cũng là có chút khó khăn. Chính là bởi vì như thế. Đối với mình tới nói, lần này tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Nhìn lấy đi vào Tô Thần, Vạn Thương Hải có chút bận tâm nói ra, trời cung huynh, ngươi hẳn phải biết Luân Hồi Nguyên Hải cường hãn, hắn muốn là cưỡng ép thôn phệ Luân Hồi Nguyên Hải, hơn nữa còn là không ngừng nghỉ thôn phệ, ta lo lắng việc này không chỉ có đối với hắn không có chút nào chỗ tốt. Chỉ sợ sẽ còn hại hắn. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, không ai có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Theo Vạn Thương Hải, Tô Thần cũng chưa chắc có thể làm đến. Sự tình đã như thế, cung Vô Nhai lại không có lựa chọn hối hận, bởi vì hắn biết rõ chính mình sớm muộn sẽ rời đi thượng cổ giới cấm. Hiện tại phải chăng có thể rời đi, chủ yếu cũng là nhìn xem Tô Thần có thể hay không luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Tiền đặt cược toàn bộ đặt ở Tô Thần trên thân. Bọn họ đương nhiên hy vọng Tô Thần có thể thuận lợi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Tiến vào cửa đá. Đây là một cái tiểu hình sơn động, chính vị trí trung tâm, thì là có một cái hình tròn ao đá, bên trong có tro chất lỏng màu đen, lộ ra rất là bình tĩnh. Luân hồi nguyên dịch, Tô Thần đến bây giờ còn không rõ lắm, cái gì là luân hồi nguyên dịch? Vẫn là câu nói kia. Theo Tô Thần, có thể bị hai vị chính kiếp càn khôn cảnh cường giả coi trọng đồ vật. Muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không chần chờ chút nào, đi tới ao đá trước. Nhìn lấy tro chất lỏng màu đen, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp bước vào đến trong ao đá. Nhất thời. Loại kia lực lượng đáng sợ trùng kích trong nháy mắt xâm vào thân thể, không dám có bất kỳ khinh thường nào, lập tức ngồi xếp bằng, thể nội trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân. Mênh mông thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía, hình thành quỷ dị vòng xoáy, bắt đầu tự mình vận chuyển lên đến. Ông! Ông! Hiện lên ở trên đỉnh đầu hư không luân hồi huyết luân, vậy mà bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ luân hồi nguyên hải lực lượng, loại kia thôn phệ tốc độ cho dù là Tô Thần đều có chút giật mình. Lập tức bắt đầu dừng lại thôn phệ, đáng tiếc là, Tô Thần hoảng sợ phát hiện, mình đã không cách nào làm đến cưỡng ép ngăn cản thôn phệ. Đây là có chuyện gì? Nhiều ít có chút choáng váng. Bởi vì Tô Thần thực sự, vì cái gì chính mình sẽ không có cách nào ngăn cản chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tiếp tục thôn phệ, hơn nữa còn là không chút kiên kỵ thôn phệ. Rất là cuống cuồng, bởi vì Tô Thần căn bản không biết, việc này đối với mình đến nói cho cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Toàn bộ luân hồi nguyên hải bắt đầu điên cuồng địa sôi trào lên, triệt để đem Tô Thần thân thể bao khỏa ở bên trong. Có chút hít thở không thông, lại không có biện pháp nào. Giờ khắc này, cho dù là Tô Thần muốn rời khỏi, đều có chút lực bất tòng tâm. Hắn chỗ triệu hồi ra thôn phệ huyết luân, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đều không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể giống như đợi làm thịt cừu non, tùy ý luân hồi nguyên hải tùy ý xâm nhập chính mình thân thể. Không cách nào nhanh chóng luyện hóa, thôn phệ lực lượng vượt xa luyện hóa tốc độ, dựa theo loại tình huống này tiếp tục đi xuống lời nói, chính mình thân thể sớm muộn sẽ bị no bạo. Cảm thụ lấy toàn bộ thân thể lực lượng càng ngày càng nhiều, căn bản không dám tiếp tục như vậy đi xuống. Cưỡng ép dừng lại thôn phệ. Không cách nào làm đến. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ệ Tháp Linh, ta bây giờ nên làm gì?" Thật sự là không có cách nào, chỉ có thể cầu trợ ở Tháp Linh. "Chủ nhân, luân hồi nguyên hải lực lượng quá mức mênh mông, lấy ngươi thực lực bây giờ, căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này dồi dào lực lượng cưỡng ép rót vào." Hoàn toàn là nói nhảm. Hắn đương nhiên biết mình không thể thừa nhận cổ này mênh mông luân hồi lực lượng. Hiện tại hắn cần muốn tìm tới thích hợp nhất biện pháp đến giải quyết hoặc là ngăn cản lực lượng xâm lấn, miễn cho đến thời điểm chính mình là làm sao chết cũng không biết. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần hỏi, "Để có biện pháp giải quyết sao?" "Chủ nhân, vẫn là cần dựa vào chính ngươi." "Ta biết, ta chỉ là không biết nên làm như thế nào." "Rất đơn giản. Chỉ cần chủ nhân mượn nhờ luân hồi huyết luân sinh sôi ra luân hồi thần thông là đủ." "Dễ dàng sao?" Tháp Linh không nói gì, cho cái liếc mắt. Tô Thần trong lòng cũng là hung hăng chửi mình một câu, bất quá hắn biết rõ, liền xem như chính mình tiếp tục hỏi tiếp cũng là lãng phí thời gian, rốt cuộc Tháp Linh ý tứ đã còn tại đó. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, tình huống bây giờ đối với mình tới nói rất là bất lợi. Làm tốt đối với mình rất có sắc, làm không tốt lời nói. Như vậy đối với mình tới nói cũng là tai hại, thậm chí sẽ ảnh hưởng chính mình võ đạo tu vi, đây là hắn vạn vạn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Mình tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất cùng ngoài ý muốn. Đem chính mình cuống cuồng cùng bực bội toàn diện áp chế lại, Tô Thần một lần nữa điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, không lại ngăn cản thôn phệ, ngược lại bắt đầu tiếp tục thêm đại thôn phệ lực độ. Đã không cách nào ngăn cản, liền cần chính mình đến chủ động tiến công. Hắn huyết luân toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có luân hồi huyết luân, y nguyên lơ lửng ở trên đỉnh đầu hư không. Vừa mới Tháp Linh đã nói, chính mình cần phải mượn luân hồi huyết luân đến sinh sôi bí thuật, từ đó trữ luân hồi nguyên hải lực lượng, tuyệt đối không thể lại dựa vào tự thân đến tiếp nhận. Thân thể không thể thừa nhận ở mênh mông như vậy dồi dào luân hồi lực lượng, thậm chí rất có thể hội phá hủy chính mình thân thể. Bản tôn huyết luân thì là nội liễm ở thể nội, đồng thời Tô Thần mượn nhờ nguyên thần câu thông càn khôn thế giới. Toàn thân tâm vùi đầu vào cảm ngộ trong bí thuật. Luân hồi bí thuật, hắn xác thực là có mấy môn, chỉ là đều đã nếm thử một vừa thi triển, đều không ngoại lệ toàn bộ đều không thể trữ luân hồi lực lượng. Chính là bởi vì như thế, hiện tại hắn cần một lần nữa lĩnh ngộ luân hồi bí thuật, lấy luân hồi huyết luân dung nhập vào luân hồi nguyên hải đến diễn hóa bí thuật, chỉ có như vậy, diễn hóa ra bí thuật mới có thể trình độ lớn nhất thích hợp cùng trữ luân hồi nguyên hải lực lượng. 5 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ cùng chờ mong, theo hắn 5 ngày không ngừng cảm ngộ, rốt cục mượn nhờ luân hồi huyết luân dung vào luân hồi nguyên hải, thuận lợi diễn hóa ra một môn bí thuật. Thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết y nguyên đang nhanh chóng vận chuyển, bàn đại thôn phệ lực lượng bao trùm toàn bộ luân hồi nguyên hải, làm đến thôn phệ lực lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Chậm rãi duỗi ra bản thân tay phải. Tô Thần nhìn lấy chính mình tay phải, trong lòng bàn tay thì là có một cái vòng xoáy màu đen, cùng trên đỉnh đầu lơ lửng luân hồi huyết luân không sai biệt nhiều. Thể nội vận chuyển thôn phệ lực lượng, bắt đầu toàn bộ hội tụ đến trong lòng bàn tay, toàn lực tương trợ vòng xoáy bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt, đồng thời trước đó trong cơ thể mình thôn phệ luân hồi lực lượng, cũng tại liên tục không ngừng hướng lấy tay tâm tràn vào. Bí thuật đã diễn hóa đi ra, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là mượn nhờ bí thuật đến trữ luân hồi nguyên hải lực lượng, tuyệt đối không thể lưu lại một tia một hào. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, luân hồi nguyên hải giá trị, liền xem như không cách nào tương trợ tự thân đột phá võ đạo tu luyện, cũng cũng có thể để chính mình nắm giữ luân hồi nguyên hải lực lượng, đối với mình tới nói vẫn là lợi nhiều hơn hại. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần toàn thân tâm vùi đầu vào thôn phệ luân hồi cội nguồn bên trong. Thời gian bắt đầu trôi qua. Gian phòng bên trong. Thế nào? Gia Gia, Tô Thần còn chưa hề đi ra. Cung Thiến Thiến trên mặt tràn ngập lo lắng, nàng rất rõ ràng sau cửa đá luân hồi nguyên hải ý vị như thế nào, cho dù là Gia Gia cùng Vạn Thương Hải hai người, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là thôn phệ 1%, thì đủ để chứng minh luân hồi nguyên hải chỗ kinh khủng. Cung Vô Nhai gật gật đầu, hắn hiểu được cháu gái của mình ý tứ. Tâm lý thật sâu thở dài, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần tiến vào luân hồi nguyên hải hội thời gian dài như vậy. Dưới tình huống bình thường, võ giả tại luân hồi nguyên hải bên trong có thể lưu lại một ngày thời gian thì đã coi như là thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần ở bên trong trọn vẹn lưu lại 3 tháng. Cung Thiến Thiến gánh lòng rất chính thường. Cung huynh, ngươi nói Tô Thần có thể hay không tại luân hồi cội nguồn bên trong gặp nguy hiểm? Vạn Thương Hải cũng có chút ngồi không yên. Bọn họ thật là không muốn để cho Tô Thần có việc, trừ rất thưởng thức bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bọn họ nhất định muốn được đến Hoàng Vũ Đan. Theo tu vi thuận lợi đột phá chính kiếp càng khôn cảnh, mặc kệ là Vạn Thương Hải vẫn là Cung Vô Nhai, hai người đều hiểu một việc, đó chính là bọn họ muốn tiếp tục trùng kích viên mãn càng khôn cảnh, Hoàng Vũ Đan là phải qua đường. Dựa vào tự thân tu luyện, muốn đột phá sau cùng võ đạo bình cảnh, thật sự là rất khó khăn. Vạn huynh ý tứ, không bằng chúng ta vào xem. Đi. Tâm lý không chắc, lại không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này làm chờ lấy. Hai người mang theo Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mỹ Nhi rời phòng, đi tới trước cửa đá. Hai tay kết ấn, Cung Vô Nhai không chần chờ chút nào, từng luồng đặc thù lực lượng, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào đến cửa đá. Dưới tình huống bình thường, Cung Vô Nhai tuyệt đối có thể nhẹ nhõm mở ra cửa đá. Duy chỉ có hiện tại. Theo Cung Vô Nhai lực lượng tràn vào cửa đá đồng thời không như trong tưởng tượng mở ra, còn như là bàn thạch không nhúc nhích tí nào, chuyện gì xảy ra. Nhìn lên trước mặt cửa đá đồng thời không như trong tưởng tượng mở ra, Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai 4 người sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, trực giác nói cho 4 người, Tô Thần tại luân hồi nguyên hải bên trong khẳng định là ra chuyện. Gia Gia, nghĩ một chút biện pháp. Cung Vô Nhai gật gật đầu, thật sâu nhìn một chút trước mặt cửa đá, nói ra, y Vạn huynh, ta cần ngươi giúp đỡ. Vạn Thương Hải gật gật đầu, không chần chờ chút nào, hai đại chính kiếp càn khôn cảnh cường giả bắt đầu toàn lực mở ra cửa đá. Đem lực lượng toàn bộ rót vào đến Cung Vô Nhai thể nội, lấy hai người giao tình, căn bản không cần lo lắng sẽ bị sau lưng đánh lén, có thể toàn thân tâm vùi đầu vào mở ra trong cửa đá. Theo từng luồng lực lượng kinh người, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong cửa đá. Vẫn là không nhúc nhích, cửa đá giống như lão tăng nhập định. Tô Thần ra chuyện. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Vạn Thương Hải sắc mặt rất là ngưng trọng, bọn họ đều không hề nghĩ tới, cửa đá vì sao lại đột nhiên không cách nào mở ra. Loại tình huống này. Liền hai người bọn họ cũng không có cách nào, như vậy bản thân đã nói rõ bên trong tình huống khẳng định không tốt. Chỉ có thể lo lắng suông, sự tình gì đều làm không. Làm sao bây giờ? Cung Thiến Thiến là nóng lòng nhất, thật sâu nhìn một chút Gia Gia, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Bởi vì nàng tâm lý rất rõ ràng, loại tình huống này, vô luận chính mình nói cái gì đều là không tốt, muốn là Gia Gia có thể mở ra cửa đá lời nói, tin tưởng đã sớm mở ra, cần gì chờ tới bây giờ. Hy vọng Tô Thần không nên gặp chuyện xấu. Lần này thật đúng là hại chết Tô Thần. Tiếp tục. Cung Vô Nhai tiếp tục liên thủ Vạn Thương Hải, bắt đầu thôi động lực lượng điên cuồng mà tràn vào cửa đá. Trong cửa đá. Ông. Nương theo lấy chói tai gào thét, vô tận luân hồi lực lượng tùy ý sôi trào, trải qua mấy tháng thôn phệ, toàn bộ luân hồi nguyên hải bên trong lực lượng đã toàn bộ bị thôn phệ, đồng thời tại Tô Thần thôn phệ huyết luân dẫn đạo dưới, toàn bộ tràn vào tới tay tâm vòng xoáy bên trong. Theo dọc cuối cùng luân hồi lực lượng tiến vào trong lòng bàn tay, Tô Thần trong hai mắt bộc phát ra tinh quang, rốt cục thành công, không uổng phí hắn tân tân khổ khổ ra sức như vậy. Cầm thật chặt quyền đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, kể trong lòng bàn tay luân hồi, đã luân hồi ở lòng bàn tay, cái kia từ giờ trở đi, cái này cửa bí thuật liền xưng là trong lòng bàn tay luân hồi. Đầy đủ bá đạo, Tô Thần đương nhiên biết, theo chính mình đối chưởng bên trong luân hồi lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, thông phệ luân hồi lực lượng càng ngày càng nhiều. như vậy chính mình cảm ngộ ra bí thuật uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Ngay tại lúc này, cửa đá chậm rãi mở ra, nhìn lấy xông tới bốn người, Tô Thần cười lấy hỏi, "Kệ các ngươi làm sao?" "Tô Thần, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Nghe được không sự tình hai chữ, Cung Thiến Thiến bốn người mới xem như thở phào, bọn họ thật rất là lo lắng Tô Thần có việc. Luân hồi Nguyên Hải. Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải hai người đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn nhìn lên trước mặt ao đá, đã toàn bộ biến mất, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều không thể tin tưởng đây là sự thật, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, cần phải biết rằng, lấy hai người bọn họ thực lực, nhiều năm như vậy cũng chỉ là thôn phệ 1% luân hồi Nguyên Hải lực lượng, Tô Thần lại là tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, trực tiếp thôn phệ hết tất cả lực lượng, đây là khái niệm gì? Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Cung Vô Nhai tâm lý rất là hối hận, hắn thì không cần phải để Tô Thần tiến vào luân hồi Nguyên Hải, bởi vì tại hai người bọn họ nhìn đến, Tô Thần liền xem như thiên phú dị bẩm, so với bọn hắn thôn phệ tốc độ nhanh, thôn phệ cái 1/1 đã coi như là rất không tệ. Kết quả lại là, Tô Thần lại có thể thôn phệ toàn bộ trong ao đá lực lượng, muốn nói không đau lòng, cái kia khẳng định là gạt người. Đau lòng quy đau lòng, lại không có biện pháp nào, dù sao cũng là hai người bọn họ chủ động để Tô Thần tiến vào luân hồi Nguyên Hải, vốn là nghĩ muốn lôi kéo một chút tình cảm. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần hội cho bọn hắn như thế một món lễ lớn, liền một dọc lực lượng đều không có còn lại. Cung Vô Nhai vẫn là không có nhịn xuống, tò mò hỏi, "Ê Tô tiểu hữu, ta muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến?" Nghe xong Cung Vô Nhai lời nói, Tô Thần liền đã biết Cung Vô Nhai là có ý gì, cười khổ nói, "Ê Cung các chủ, thực không dám giấu giếm, trong cơ thể ta giác tỉnh huyết mạch, chính là luân hồi huyết mạch, cho nên lần này ta có thể mượn ta huyết mạch, đến thôn phệ luân hồi Nguyên Hải lực lượng." Thì ra là thế. Hai người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, hai người bọn họ thật là không rõ lắm, Tô Thần thể nội lại còn ẩn chứa luân hồi huyết mạch, muốn là sớm biết lời nói, Cung Vô Nhai tự hỏi, chính mình chưa hẳn nguyện ý mở ra luân hồi Nguyên Hải. Hiện tại bản thân liền đã hối hận, đáng tiếc là, không có có hối hận cơ hội. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều đã thôn phệ toàn bộ luân hồi Nguyên Hải lực lượng, liền xem như hối hận thì có ích lợi gì, không chỗ dùng chút nào sự tình. Tô tiểu hữu, ngươi võ đạo tu vi không có chút nào tăng lên sao? Cảm thụ lấy Tô Thần trên thân võ đạo tu vi khí tức, vậy mà không có chút nào tăng lên, hai người đều là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, thôn phệ toàn bộ luân hồi Nguyên Hải, võ đạo tu vi thế mà không có tăng lên, đây là bọn họ không cách nào nghĩ rõ ràng sự tình. Nói đến võ đạo tu vi tăng lên, Tô Thần cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn so người nào đều muốn tăng lên chính mình tu vi, đáng tiếc là, thôn phệ nhiều như vậy luân hồi Nguyên Hải, cũng chỉ có thể để hắn cảm ngộ bí thuật hội tụ lực lượng, mà không cách nào làm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đến võ đạo tăng lên. Phiền muộn thì phiền muộn, Tô Thần nhưng cũng là thỏa mãn người, rốt cuộc lần này diễn hóa ra luân hồi bí thuật ý nghĩa phi phàm. Tô tiểu hữu, Thiên Khung Yêu Tôn muốn gặp ngươi. Có chuyện gì sao? Cung Vô Nhai lắc đầu, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, ngươi phải đề phòng Thiên Khung Yêu Tôn, này rất ít người lộ diện, cho nên hắn thực lực chân chính, ngay cả ta đều không rõ lắm. Minh bạch. Rời đi về sau. Tô Thần đi đến phòng tiếp khách. Đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có Thiên Khung Yêu Tôn một người. Không thể không thừa nhận, Thiên Khung Yêu Tôn dài đến rất là anh tuấn, đồng thời thuộc về loại kia âm nhu đẹp, bán nam bán nữ, muốn không phải thanh âm, chỉ sợ còn thật vô pháp phân biệt Thiên Khung Yêu Tôn đến cùng là được là cái. Căn cứ Cung Vô Nhai chỗ nói. Toàn bộ tinh không vũ trụ đều không người nào biết, Thiên Khung Yêu Tôn bản thể đến cùng là cái gì. Tô đệ đệ, đuổi mau mời ngồi. M bức quy yêu độc. Com bút thú cát. Tô đệ đệ. Nghe đến Tô đệ đệ ba chữ, Tô Thần nhịn không được lạnh run, hắn cũng không thích nam nhân, giữ một khoảng cách địa tại Thiên Khung Yêu Tôn đối diện ngồi xuống. Bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Huống chi Thiên Khung Yêu Tôn thực lực còn tại đó, không cần thiết trêu chọc Thiên Khung Yêu Tôn. Yêu Tôn tìm ta có việc. Không ngại nói thẳng. Thiên Khung Yêu Tôn đi đến Tô Thần trước mặt, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng địa đặt ở Tô Thần trên bờ vai, hai con mắt đột nhiên biến đến mê hoặc lên, xinh đẹp dáng người vây quanh Tô Thần chuyển vòng vòng. Tô Thần căn bản không dám động, tâm lý rất là phiền chán. Chẳng lẽ Thiên Khung Yêu Tôn muốn đối với mình vận dụng sắc đẹp? dần dần. Thiên khung yêu tôn dung nhan vậy mà bắt đầu chậm rãi phát sinh cải biến, nữ tính hóa đồng thời, dung nhan phóng ra yêu mị, khiến người ta nhìn hoa mắt. Tô đệ đệ, nô gia nguyện ý phụng hiến chính mình thân thể, chỉ cần ngươi giúp nô gia luyện chế một cái hoàng vũ đan là được, ngươi có bằng lòng hay không? Cảm thụ lấy bả vai truyền đến vuốt ve, Tô Thần nhịn không được lạnh run, trực tiếp đứng người lên, tránh đi thiên khung yêu tôn hai tay. Mi đầu chăm chú nhăn lại, nhìn lên trước mặt dung nhan đã có thay đổi, hoàn toàn là nữ nhân thiên khung yêu tôn, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh. Chắc hẳn thiên khung yêu tôn bản thể thuộc về âm dương song thể, loại này yêu thú không ít. Liên tục cười khổ, Tô Thần nhìn lấy lại muốn đi lên phía trước thiên khung yêu tôn, lập tức nói ra, đi yêu tôn, thực không dám giấu giếm, ta không quá ưa thích ngươi cái này một cái, ngươi cũng không cần phụng hiến chính mình. Cái kia ngươi để nô gia làm thế nào? Nô gia rất đáng thương. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, khiến người ta nhìn đến ta thấy mà yêu. Mê hoặc bí thuật. Tô Thần trong nháy mắt cảm thụ được, trước mặt thiên khung yêu tôn tự hồ tại đối với mình thi triển bí thuật, muốn mê hoặc chính mình. Tìm nhầm người. Thể nội huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên, đồng thời nương theo lấy thôn phệ lực lượng tràn vào trong đầu, trực tiếp đem nguyên thần bao khỏa, tầng tầng điệp da. Hai mắt không có chút nào mất phương hướng, ngược lại biến đến càng ngày càng trong suốt. Nhìn đến chính mình thi triển mê hoặc không có một chút tác dụng nào, thiên khung yêu tôn lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn đối với mình bí thuật có 10 phần lòng tin. Hắn dĩ nhiên không phải nhìn lên Tô Thần, chỉ là muốn phụng hiến một lần chính mình, làm đến Tô Thần có thể thay hắn luyện chế ra hoàng vũ đan. Đối với chính kiếp càng khôn cảnh võ giả tới nói, hoàng vũ đan thật quá trọng yếu, thậm chí có thể cho hắn thuận lợi đột phá đến viên mãn càng khôn cảnh. Không giống nhau thiên khung yêu tôn nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, ở ngươi nếu là có thể giúp ta chém giết Lam Càn Khôn hoặc là Y Cơ, vô luận là ai, ta đều có thể hứa hẹn, chỉ cần ta có thể luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan, tất nhiên sẽ cho ngươi ba cái, như thế nào? Thiên khung yêu tôn cười, vũ mị nói ra, Lê Tô đệ đệ, cái kia ngươi trả lời trước tỷ tỷ một vấn đề, ngươi bây giờ phải chăng có thể luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan? Không thể. Cần phải bao lâu? Không biết, bất quá tin tưởng sẽ rất nhanh. Thiên khung yêu tôn rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ê Tô đệ đệ, không bằng dạng này, ngươi trước chậm rãi cảm ngộ, chờ ngươi luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan thời điểm, ta lại giúp ngươi đánh giết Lam Càn Khôn cùng Y Cơ, như thế nào? Có thể. Tô Thần tâm lý lại là lạnh hừ một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch thiên khung yêu tôn ý tứ. Muốn ăn không, khả năng sao? Không quan trọng sự tình. Thiên khung yêu tôn không nguyện ý, không có nghĩa là người khác cũng không nguyện ý, tin tưởng tại hoàng vũ đan dụ hoặc dưới, khẳng định sẽ có người so thiên khung yêu tôn cuống cuồng. Tô đệ đệ, tỷ tỷ nói đùa với ngươi, yên tâm, Lam Càn Khôn không có bất cứ vấn đề gì, bất quá tỷ tỷ ta muốn là giết Lam Càn Khôn, ngươi lại không cách nào luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan, thì sao? Một hồi nô gia, một hồi tỷ tỷ, thiên khung yêu tôn rõ ràng cũng là đang uy hiếp Tô Thần, hắn, nàng, cũng có uy hiếp tư bản. Thân là chính kiếp càng khôn cảnh cường giả, thực đủ sức để quan tuyệt tinh không vũ trụ, trừ phi là gặp phải viên mãn càng khôn cảnh, bằng không lời nói, người nào có thể ngăn chặn thiên khung yêu tôn. Cho dù là ngang cấp cường giả, đều không thể làm đến 100% áp chế. Chỉ cần cho đủ ta thời gian, không cách nào luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan, không cần yêu tôn xuất thủ, ta sẽ tại yêu tôn trước mặt tự tử. Tốt, hy vọng ngươi nhớ kỹ mình nói qua lời nói. Vừa dứt lời, thiên khung yêu tôn bóng người trong nháy mắt biến mất. Tô Thần lại là nhẹ hừ một tiếng, nhớ kỹ chính mình nói chuyện. Không nhớ ở thì phải làm thế nào đây? Hiện tại hắn, khẳng định là trước dựa vào hốt du, sau đó đợi đến Lam Càn Khôn cùng Y Cơ vẫn lạc về sau, hắn thì chậm rãi cảm ngộ, cho dù là có thể luyện chế ra thượng phẩm hoàng vũ đan, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào, bao quát Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai ở bên trong. Muốn là hắn đồ, vật không quan trọng, duy chỉ có hoàng vũ đan. Hiện tại bởi vì do nhiều nguyên nhân, Cung Vô Nhai hai người hội kiên định thủ hộ chính mình, muốn là nuốt hoàng vũ đan, đột phá đến viên mãn càng khôn cảnh đâu. Mặc kệ là rời đi vẫn là qua sông đoạn cầu, đều không phải là hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Hắn thật là xem hai người vì bằng hữu, bất quá không có khả năng nỗ lực toàn bộ thực tình, bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, chỉ cần mình không luyện chế hoàng vũ đan, hai người thì không cách nào rời đi tinh không vũ trụ, từ đó lưu tại thượng cổ giới cấm. Đối với mình tới nói khẳng định là chuyện tốt. Một khi hai người tiến về ngàn vạn vũ trụ, chính mình cựu nhân nhiều như vậy, người nào đến tương trợ chính mình? trước cảm ngộ ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, trong tay chỉ cần nắm Hoàng Vũ Đan, đến thời điểm muốn là sự tình phát triển đến không thể khống thời điểm, chính mình tối thiểu nhất có thể mượn nhờ Hoàng Vũ Đan, đến thủ hộ chính mình. Ánh mắt dần dần biến đến lạnh lẽo xuống tới, hiện tại việc cấp bách, không phải cái gọi là Hoàng Vũ Đan, mà chính là thuận lợi đánh giết Lam Càn Khôn cùng Y Cơ. Hai người kia là mình số một tử địch, tuyệt đối không thể lưu. Muốn là vẻn vẹn chính mình, muốn thuận lợi đánh giết hai người khẳng định có chút khó khăn, bất quá bây giờ tình huống lại là khác biệt, hắn ỷ vào trong tay Hoàng Vũ Đan, bất kể có hay không có thể luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, tối thiểu nhất tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng. Chỉ phải tin tưởng, liền sẽ có người thay tự mình giải quyết Lam Càn Khôn cùng Y Cơ, hắn chỉ cần yên lặng chờ là đủ. Tiếng đập cửa vang lên. Cung Thiến Thiến đẩy cửa vào, trên mặt tràn ngập vội vàng. Làm sao? Ra chuyện. Xem xét Cung Thiến Thiến biểu hiện trên mặt, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm không tốt. Ra đại sự. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần có thể cảm thụ được, bây giờ Cung Thiến Thiến loại kia vội vàng. Đến cùng là cái gì sự tình? Cung Thiến Thiến tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng thực sự không muốn nói, bất quá không nói không được, rốt cuộc việc này đối với Tô Thần thật sự mà nói quá trọng yếu. Y Cơ khóa chặt. Ở nơi nào? Rốt cuộc khóa chặt. Hiện tại vấn đề lớn nhất cũng không cách nào khóa chặt Y Cơ, rốt cuộc hắn ỷ vào luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, đã có thể điều động các đại đỉnh cấp cường giả, đến tương trợ chính mình đánh giết Y Cơ. Muốn không cách nào khóa chặt Y Cơ, nói lại nhiều đều là nói nhảm. Đây là chuyện tốt. Quảng trường. Đi. Tô Thần. Chờ chút. Chuyện gì xảy ra? Cung Thiến Thiến sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nói ra, Cơ Cơ Dạ Kế cùng Tần Hận Mịch bị Y Cơ khống chế lại. Không giống nhau. Cung Thiến Thiến lời nói xong, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Thần. Trơ mắt nhìn Tô Thần rời đi, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần đi làm cái gì. Không dám có chút chần chờ, lập tức nhanh chóng rời đi. Quảng trường, ở vào Càn Khôn thành chính vị trí trung tâm giờ khắc này. Toàn bộ quảng trường khắp nơi đều là người đông tấp nập, từng cái nhìn lấy một màn trước mắt. Hư không, hai bóng người bị lít nha lít nhít dọc nước giam cầm lấy thân thể, không cách nào động đậy mảy may, không là người khác, chính là Cơ Dạ Kế cùng Tần Hận Mịch hai người. Nguyên bản hai người đã bị Cung Thiến Thiến bí mật trục xuất rời đi Càn Khôn thành, vì cũng là tránh đi không tất yếu phiền phức. Tô Thần cũng là vì hai người tốt, bởi vì hắn thấy, muốn là đem hai người tiến vào để vào Càn Khôn thế giới, đối với hai người võ đạo tu vi hội có rất lớn trở ngại, không chỉ tu vi tiếp tục rơi xuống, thậm chí còn có thể ảnh hưởng võ đạo căn bản. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Vụng trộm bí mật chuyển di, theo Tô Thần, hẳn là không có sơ hở nào sự tình. Ai có thể nghĩ tới, sự tình vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất. Muốn là đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu giúp. Duy chỉ có hiện tại. Hắn cùng Cơ Dạ Kế quan hệ đã khác biệt, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn Cơ Dạ Kế bởi vì chính mình từ đó có việc, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Y Cơ thì là hư không ngồi tại bên cạnh hai người, từng vị chính kiếp Càn Khôn cảnh cường giả toàn bộ đến đông đủ, bọn họ không dám ra tay, bởi vì Y Cơ vừa mới nói qua, Cơ Dạ Kế cùng Tô Thần ở giữa quan hệ. Có thể không nhìn Tô Thần, lại không thể không nhìn Tô Thần trong tay Hoàng Vũ Đan. Một khi chọc giận Tô Thần, đến thời điểm Tô Thần không nguyện ý luyện chế Hoàng Vũ Đan, bọn họ liền hối hận cơ hội đều không có. Tới. Nhìn lấy đột nhiên hiện thân Tô Thần, không có người cảm thấy kinh ngạc. Các nàng là ngươi người. Tô Thần gật gật đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn lấy một màn trước mắt, nói ra, Y Cơ. Ngươi thả hai người bọn họ, ta có thể hứa hẹn, từ giờ trở đi, không có người gặp lại khóa chặt ngươi, ngươi ta ở giữa ân oán cũng xóa bỏ. Không tuyển chọn thỏa hiệp đều không được. Y Cơ lại là cười. Rất là lãnh đạm nhẹ hừ một tiếng, Y Cơ nói ra, Ê Tô Thần, ngươi không dùng cùng ta nhiều nói nhảm, xóa bỏ. Ngươi nói không tính, ngươi muốn cứu các nàng hai người không có vấn đề, ta có thể đưa ra mấy cái điều kiện, chỉ cần ngươi toàn bộ đáp ứng, ta thì thả các nàng. Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, Y Cơ căn bản không quan tâm, vừa cười vừa nói, kia có phải hay không rất phẫn nộ? Là không phải là muốn giết ta? Ngươi có thể xuất thủ, không qua các nàng hai người cần muốn cho ta chôn cùng. Trần trụi uy hiếp, lại là phi thường hữu dụng. Cung Vô Nhai cùng Vạn Thương Hải đều không nói gì, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần cùng hai người quan hệ, lấy Y Cơ hiện tại thương thế tình huống, tin tưởng bọn họ xuất thủ nhất định có thể làm được tuyệt sát. Có thể làm được, lại không thể làm. Bọn họ căn bản không quan tâm Y Cơ sinh tử. Ngươi có thể nói một chút nhìn. Rất tốt, tính ngươi thức thời. Rất là hài lòng gật gật đầu, Y Cơ vừa cười vừa nói, "Ê đệ nhất, ngươi muốn vô điều kiện giúp ta luyện chế Hoàng Vũ Đan, 100 mai thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, tin tưởng ngươi sẽ không có vấn đề đi." Tô Thần không nói gì, hắn cũng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn bản thân liền đã đoán được, Y Cơ đưa ra điều kiện thứ nhất, nhất định cũng là Hoàng Vũ Đan. Đối với kiếp sau càng không cảnh võ giả, riêng là chính kiếp càng không cảnh võ giả tới nói, Hoàng Vũ Đan cực kỳ trọng yếu, một khi nuốt liền có thể thuận lợi tấn cấp đến viên mãn càng không cảnh, từ đó rời đi tinh không vũ trụ. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không, Y Cơ nói ra, ngày thứ hai, từ giờ trở đi, ngươi cần một mực theo ta, thẳng đến ngươi luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan mới thôi. Thứ ba, ngươi muốn tương trợ ta khôi phục thương thế. Còn có hay không? Tạm thời không có. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể thả các nàng ra hai người. Trước đáp ứng lại nói, về phần mình sẽ hay không thực hiện, cái kia cũng là về sau sự tình, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là ổn định lại Y Cơ, cứu ra hai người lại nói. Phi thường hài lòng, Y Cơ đương nhiên biết, tình huống bây giờ đối với mình tới nói xác thực rất là bất lợi, bởi vì Tô Thần có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, vậy mà muốn mượn đao giết người. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, các nàng cần cùng ở bên cạnh ta. Có thể. Tô Thần không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì bây giờ hắn lộ ra rất là bị động, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, hắn hiện tại đều rất là bị động, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tạm thời lựa chọn tiếp nhận. Cái kia ngươi đem chính mình nguyên thần hiến tế đi ra, yên tâm, ta không biết đối ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi có thể giúp ta luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, ngươi ta liền thanh toán xong. Nghe đến lời này Tô Thần, ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo lên đến. Càng ngày càng quá phận, chính mình muốn là nguyên thần hiến tế, như vậy chính mình sinh tử cũng là nắm giữ trong tay Y Cơ. Muốn thật sự là như thế lời nói, mình tới thời điểm không cần nói ngoan ngoãn luyện chế Hoàng Vũ Đan, thậm chí hội cần phải nghe lời, làm sao có khả năng sự tình. Y Cơ, ngươi điều kiện đã vượt qua ta phòng tuyến cuối cùng, ta hiện tại thì có thể trả lời ngươi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Thật sao? Đúng. Xác định sao? Ngươi cho là thế nào? Gật gật đầu, Y Cơ cũng không có chút nào phẫn nộ, lấy chỉ thay kiếm, bá đạo sắc bén dọc nước kiếm khí trong nháy mắt rơi vào Tần Hận Mịch trên vai trái. Cắn răng không có hô lên tiếng, to như hạt đậu mồ hôi trong nháy mắt ngưng tụ, theo gương mặt chậm rãi rơi xuống, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Tần Hận Mịch khẳng định rất đau, lại như cũ kiên trì. Bởi vì Tần Hận Mịch, bao quát Cơ Dạ Kế ở bên trong đều hiểu, Tô Thần vô cùng bị động, các nàng không thể cho Tô Thần thêm phiền, bằng không lời nói, các nàng không chỉ có không cách nào được cứu vớt, thậm chí còn sẽ càng chống chết. Không có xuất thủ, Tô Thần tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút. Rất là hối hận. Sớm biết hội là như vậy kết quả, hắn trước đó nói cái gì cũng sẽ không để hai người một mình rời đi, rất rõ ràng hối hận đã không kịp, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hắn sẽ không buông tha cho Cơ Dạ Kế, bất quá để hắn nguyên thần hiến tế, bị quản chế tại Y Cơ khẳng định là không thể nào sự tình, bởi vì theo Tô Thần, cho dù là chính mình đáp ứng, đối với mình cùng Cơ Dạ Kế cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Trực tiếp cự tuyệt. Tô Thần không chút do dự, đối với mình tới nói, đáp ứng thì đại biểu cho trăm hại mà không một lợi. Hắn nhất định phải đem chủ động quyền, vững vàng nắm ở trong tay chính mình. Không có chút nào ngoài ý muốn, Y Cơ giống như có lẽ đã đoán được Tô Thần hội cự tuyệt nàng đồng dạng. Y Cơ không những không giận mà còn cười, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần cùng Cơ Dạ Kế ở giữa quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói như vậy. Cơ Dạ Kế cũng là trong tay nàng lớn nhất đại vương bài. Đây cũng là vì cái gì, Y Cơ dám đụng Tần Hận Mịch, không nguyện ý ra tay đối phó Cơ Dạ Kế nguyên nhân thực sự. Từng giọt giọt nước, không ngừng ngưng tụ thành kiếm khí, liên tục không ngừng địa rơi vào Tần Hận Mịch trên thân. Từng cái huyết sắc cái miệng nhỏ nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Tốt khí tức khủng bố, cái này đều là dạng gì cường giả tồn tại. Người khác ta không biết, ta chỉ nhận biết hai người, một cái là Thiên Nhai Hải các chủ Cung Vô Nhai, mặt khác một cái chính là thành chủ Vạn Thương Hải. Người này thật sự là rất cường hãn, thậm chí ngay cả hai vị cường giả cũng dám trêu chọc. Khắp nơi đều là nghị luận. Y Cơ thì là nhìn lấy Tô Thần, nàng khống chế hai nữ, liền có đủ nhiều thẻ đánh bạc đàm phán. Đã đàm phán, nhất định phải chiếm cứ chủ động, nàng sẽ không lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Song phương trong nháy mắt giằng co. Cũng nhịn không được nữa, theo từng giọt giọt nước kiếm khí, không ngừng mà rơi trên người mình, líp nha líp nhíp tiểu huyết miệng trải rộng toàn thân, phát ra như dã thú đau đớn gào rú. Cơ muội muội, cứu ta. Mau cứu ta. Nguyên thần bị giọt nước vây khốn, đồng thời bắt đầu chậm rãi ăn mòn nguyên thần, giống như vô tận côn trùng tại tùy ý gặm cắn, loại kia đau đớn có thể nghĩ. Như thế nào cứu? Cơ Dạ Kế thống khổ hai mắt nhắm lại, bởi vì nàng minh bạch tình huống bây giờ đối Tô Thần không có nhiều sắc. Nếu không phải là bởi vì hai người bọn họ, Tô Thần cũng không đến mức bị động như thế. Đây đã là lần thứ hai. Không thể hại chết Tô Thần. Chính là bởi vì như thế, Cơ Dạ Kế cắn răng kiên trì, tâm lý vô luận có nhiều thống khổ đều muốn nhịn xuống. Cơ Dạ Kế, ngươi thật là ác độc. Mang theo vô tận không dám, Tần Hận Mịch toàn bộ thân thể đã bắt đầu phân mảnh, bị vô tận giọt nước cắn nuốt sạch sẽ, liền máu tươi đều không có một giọt. A! À, nhìn lên trước mặt kinh hãi một màn, tất cả mọi người à ào mà lui, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, cái này là kinh khủng bực nào. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần đương nhiên muốn cứu Tần Hận Mịch, lại không có biện pháp nào. Hữu tâm vô lực mà thôi. Bởi vì hắn cùng Tần Hận Mịch liền bằng hữu cũng không tính. Chỉ là bọn hắn đều cùng Cơ Dạ Kế có quan hệ, chẳng lẽ vì một cái không là bằng hữu người, để mình bị động? Đáng giá không? Người khác không biết, ngược lại theo Tô Thần việc này khẳng định không đáng. Tô Thần, lão nương nhịn nhịn là có hạn, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc cơ hội. Đã bắt đầu không nhịn được. Nàng chưa bao giờ chịu qua như thế sỉ nhục, đối mặt nhiều như vậy chính kiếp càng khôn cảnh, còn có hắn kiếp sau càng khôn cảnh võ giả, muốn nói không kiên kỵ. Cái kia khẳng định là gạt người. Mau chóng giải quyết Tô Thần, chỉ cần có thể rời đi nơi này, đến thời điểm nàng liền có thể ngồi đợi Tô Thần luyện chế Hoàng Vũ Đan. Lắc đầu, Tô Thần đạm mạc nói ra, "Nếu Y Cơ, ta nguyện ý lui một bước, chỉ cần ngươi chịu buông nàng ra, ta ngày sau sẽ cho ngươi 10 cái thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, đến mức ngươi vừa mới nói ra điều kiện, liền xem như ngươi hỏi ta 100 lần, ta đều có thể trả lời ngươi, không được." Thái độ kiên định. Rất rõ ràng song phương cũng không nguyện ý lui bước, Y Cơ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Thần nhìn, liếc một chút không nháy mắt, giống như muốn dùng hai mắt giết chết Tô Thần đồng dạng. Y Cơ, ngươi phải hiểu rõ, ngươi cùng ta vạch mặt, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi muốn là thực sự không tin ta, hoặc là khăng khăng muốn dựa theo ngươi ý nguyện làm, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi chết gặm đến cùng, như vậy ngươi bây giờ liền có thể xuất thủ. Ngươi thật không để ý nàng sinh tử. Y Cơ tâm lý hơi kinh ngạc. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần cùng Cơ Dạ Kế ở giữa khẳng định không đơn giản. Đây cũng là vì cái gì, nàng trước chém giết Tần Hận Mịch, lại duy chỉ có lưu lại Cơ Dạ Kế nguyên nhân. Nàng thật là không có 10 phần lòng tin. Vẫn là câu nói kia, nàng chỉ là muốn được đến Tô Thần trên thân lực lượng, cộng thêm Hoàng Vũ Đan, đối với Cơ Dạ Kế sống hay chết không có chút nào quan tâm. Lựa chọn như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng Y Cơ vẫn là lựa chọn không tin Tô Thần. Bởi vì nàng không muốn đánh bạc, rốt cuộc Tô Thần tình huống đã hoàn toàn khác biệt, bởi vì có thể thuận lợi luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, làm đến Tô Thần có thể mượn đao giết người. Đối mặt mấy chục vị chính kiếp càng khôn cảnh cường giả vây giết, cộng thêm nàng thương thế nghiêm trọng như vậy, một khi bị vây giết hậu quả khó mà lường được. Ông! Ngay tại lúc này, Cơ Dạ Kế bắt đầu lựa chọn tự bạo, bởi vì nàng không muốn liên lụy Tô Thần. Chỉ có nàng chết ở chỗ này mới có thể để Tô Thần bị động biến chủ động. Đáng tiếc là, tại Y Cơ dọc nước lực lượng khống chế xuống, đáng thương Cơ Dạ Kế liền tự bạo cơ hội đều không có. Quay đầu nhìn một chút Cơ Dạ Kế, Y Cơ đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, lạnh lùng chế giễu nói, ngươi vẫn rất si tâm, đáng tiếc là, hắn chưa chắc có ngươi si tâm, ngươi vì hắn lựa chọn tự tử, đáng giá không? Cơ Dạ Kế không nói gì, trong ánh mắt kiên định đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tại Y Cơ trong lúc kinh ngạc, Tô Thần đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi sợ chết sao? Rợt. Vì ta chết, ngươi nguyện ý không? Cơ Dạ Kế tuy nhiên không rõ lắm Tô Thần ý tứ, bất quá vẫn gật đầu, hồi đáp, nguyện ý. Bởi vì cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, nàng cả người đều cho Tô Thần, liền xem như muốn đổi ý đều không được. Đồng thời dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần tuyệt đối là đáng giá phó thác chung thân người, nàng không tin Tô Thần sẽ buông tha cho nàng. Trước đó không biết, tin tưởng hiện tại cũng đồng dạng sẽ không. Đã lựa chọn tin tưởng, liền sẽ nghĩa vô phản cố, nàng đối với mình ánh mắt có 10 phần lòng tin. Ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, không có tiếp tục nói nhảm, mà chính là nhìn về phía hai bên tất cả mọi người, nói ra, để giúp ta giết Y Cơ, ta có thể hứa hẹn, thượng phẩm Hoàng Vũ đang tuyệt đối bảo vệ đầy đủ, đồng thời ta sẽ cái thứ nhất cho hắn. Nghe đến cái thứ nhất ba chữ, Đồ Phu chờ người bao quát Ngũ Tuyệt Tôn Chủ ở bên trong, ánh mắt toàn bộ đều triệt để sáng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Tô Thần chỗ nói cái thứ nhất đến cùng ý vị như thế nào. Người nào đều muốn cái thứ nhất ăn cua, rốt cuộc ai có thể trước nút Hoàng Vũ Đan, liền có thể trước một bước trùng kích đến viên mãn càn khôn cảnh, đến thời điểm không chỉ có thể ngang dọc thượng cổ giới cấm, thậm chí có thể rời đi tinh không vũ trụ. Chính là bởi vì như thế. Theo Tô Thần vừa dứt lời, Cửu Mệnh Lão Nhân, Đồ Phu, Thiên Khung Yêu Tôn, Thái Cổ Đế Tôn, Thời Không Lão Tổ, Ngũ Tuyệt Tôn Chủ, Không Hơn Vạn Biển cả cùng Cung Vô Nhai lại là không có xuất thủ. Bởi vì tại hai người nhìn đến, liền xem như bọn họ không ra tay, tin tưởng chỉ cần Tô Thần có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, cũng sẽ cho bọn hắn. Đồng thời sự tình rất phiền phức, bọn họ muốn làm sự tình, cũng là lưu tại Tô Thần bên người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đồ Phu bọn người lại không có chút nào thủ hạ lưu tình. Bọn họ chỉ là quan tâm, phải chăng có thể có được Tô Thần luyện chế ra Hoàng Vũ Đan. Đến mức Y Cơ, giết không tha. Muốn là đỉnh phong thời kỳ Y Cơ, có lẽ sẽ có phiền toái rất lớn, rốt cuộc Y Cơ thực lực còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại, theo Y Cơ thương thế nghiêm trọng như vậy, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là cơ hội. Bây giờ mọi người, căn bản không dám trêu chọc Tô Thần. Hoàng Vũ đang tình thế bắt buộc. Nhìn đến Tô Thần không giống như là đang nói đùa, Y Cơ có chút mộng bức. Đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần hội tuyệt tình như thế tâm ngoan, ngay cả mình nữ nhân đều có thể lựa chọn hy sinh. Không dám tiếp tục lưu lại, nàng cũng là lo lắng Tô Thần chơi vạch mặt, nàng là không có biện pháp nào. Giọt nước trong nháy mắt ngưng tụ thành từng chuôi kiếm khí, trực tiếp xuyên qua cơ dạ kế thân thể. Từ đầu tới đuôi, cơ dạ kế đều không nói gì cùng sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập đối Tô Thần tín nhiệm. Đến bây giờ, nàng cũng không tin Tô Thần hội hại nàng. Vô điều kiện mà tin tưởng. Trơ mắt nhìn Y Cơ bị tàn sát, Tô Thần trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tam thế kính. Làm tam thế kính kính linh, Tô Thần có 10 phần lòng tin, Y Cơ bị tàn sát tin tưởng nguyên thần khẳng định có thể bị cưỡng ép thu lấy đến tam thế kính bên trong. Hắn không có khả năng lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì Tô Thần minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là, chính mình muốn là thật đáp ứng Y Cơ, nhất định là một bước sai từng bước sai, hắn không nguyện ý đem chính mình vận mệnh giao cho người khác, nhất định muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Tại cơ dạ kế vẫn lạc trong nháy mắt, Tô Thần đã phóng xuất ra thôn phệ lực lượng, giống như bạch tuộc đồng dạng, sớm đã lặng lẽ địa nhanh chóng mà ra. Ngay tại Y Cơ xuất thủ, Tô Thần thôn phệ lực lượng, cưỡng ép bao trùm cơ dạ kế nguyên thần, cưỡng ép đem đã phân mảnh mảnh vỡ nguyên thần, cuốn vào đến tam thế kính bên trong. Ngươi không có việc gì. Tuy nhiên đủ hung ác tâm, bất quá đây là biện pháp duy nhất. Tô Thần là tại đánh bạc. Đánh bạc chính mình suy đoán không có sai. Theo thuận lợi đánh giết cơ dạ kế, Y Cơ cũng không dám tiếp tục lưu lại, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, hóa thành vô tận giọt nước tản mát các nơi. Khóa chặt bản tôn. Nhìn lấy líp nha líp nhíp giọt nước trải rộng hư không, líp nhìn lại thực sự quá nhiều, hơn 100 triệu. Vài tỷ. Cho dù là 10 tỷ cũng có thể. Muốn tại nhiều như vậy giọt nước phân thân, trong thời gian ngắn nhất khóa chặt bản tôn tung tích, giống như nói chuyện viễn vông. Thừa dịp Y Cơ thương thế nghiêm trọng, đúng là bọn họ đánh giết Y Cơ tốt nhất cơ hội. Đồ Phu bọn người, đương nhiên không nguyện ý nhìn lấy Y Cơ rời đi. Không chần chờ chút nào, hơn 10 người lập tức liên thủ, bắt đầu phóng xuất ra từng luồng mênh mông lực lượng, sôi trào mãnh liệt hướng lấy bốn phía điên cuồng địa lan tràn. Từng giọt giọt nước không ngừng mà vỡ vụn, toàn bộ đều không phải là bản tôn. Tô Thần, lão nương không biết tha cho ngươi, chờ lấy a, lão nương sẽ còn lại trở về. Hư không vô tận truyền đến Y Cơ thanh âm, loại kia đáng sợ lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy không rét mà run, mặc cho ai đều có thể nghe được, đạo thanh âm này chủ nhân đến cùng có nhiều phẫn nộ. Nhìn lấy vô tận giọt nước dần dần bắt đầu biến mất, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết muốn lưu lại Y Cơ, xác thực không phải cái gì chuyện dễ dàng. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Hiện tại hắn không có thời gian đi quản Y Cơ, cả người nhanh chóng biến mất. Thiên Nhai Hải Các bên trong. Nhìn lên trước mặt Tam Thế Kính, Tô Thần không chần chờ chút nào, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời mượn nhờ thôn phệ huyết luân, phục chế huyết luân, làm đến thôn phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng điệp gia, chậm rãi dung nhập vào Tam Thế Kính bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí, Tô Thần sợ mình thôi toán sai lầm, chính thức hại chết Y Cơ. Đổi lại người khác, hắn khẳng định không dám mạo hiểm như vậy. Nói cho cùng, hay là bởi vì Y Cơ đặc thù thân phận, chính là Tam Thế Kính Kính Linh, đồng thời trong tay mình vừa vặn có một mặt Tam Thế Kính. Trọng yếu nhất là, Cơ Dạ Kế đã ở trong mơ cùng chính mình đại chiến qua, tin tưởng mình tuyệt đối có thể mượn nhờ Tam Thế Kính, đến giữ vững Cơ Dạ Kế nguyên thần. Thông phệ cùng phục chế song trọng dung hợp, chậm rãi tràn vào đến Tam Thế Kính bên trong, rất nhanh liền đã khóa chặt nguyên thần mảnh vỡ. Có ý thức, cũng không có chân chính biến mất. Tô Thần lớn lên dài thở phào, chỉ cần có ý thức nguyên thần tồn tại, như vậy mượn nhờ Tam Thế Kính, hắn liền có 10 phần lòng tin có thể tương trợ Cơ Dạ Kế khôi phục. Đến mức cái gọi là thân thể, căn bản là không quan trọng sự tình, tu vi đạt tới bọn họ cảnh giới này, chỉ cần nguyên thần bất diệt, thân thể hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ, huống chi Y Cơ bản thể vẫn là Tam Thế Kính Kính Linh. Thông phệ lực lượng chậm rãi lui ra Tam Thế Kính, Tô Thần vẫn là không dám có chút thư giãn, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là tương trợ Y Cơ khôi phục nguyên thần. Chậm rãi đem Tam Thế Kính để vào đến không gian giới chỉ, rốt cuộc càng không thế giới bất lợi cho Cơ Dạ Kế nguyên thần khôi phục. Nửa canh giờ về sau. Nghe xong Tô Thần lời nói, Vạn Thương Hải cùng Cung Vô Nhai hai người đều lộ ra có chút kinh ngạc, bọn họ tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại là đến từ tinh không vũ trụ. Cung Vô Nhai gật gật đầu, nói ra, ngươi đoán không sai, thượng cổ giới cấm thông hướng tinh không vũ trụ thông đạo, không đơn thuần là ngươi trước một cái kia, phàm là bị trấn áp tất cả mọi người, cơ hồ đều không thể rời đi thượng cổ giới cấm, trừ phi là võ giả tự thân tu vi, có thể thuận lợi đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh, mà ngươi tình huống lại là khác biệt. Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, hắn muốn phải rời đi trước thượng cổ giới cấm, trở về tinh không vũ trụ, rốt cuộc hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn làm. Cung các chủ, ngươi cũng đã biết, tiến về tinh không vũ trụ thông đạo ở đâu. Tô Thần vốn là muốn đường cũ trở về, bất quá lại phát hiện trước đó thông đạo đã biến mất, muốn một lần nữa khóa chặt thực sự rất khó khăn. May mắn còn có khác thông đạo. Cung Vô Nha suy nghĩ một chút, nói ra, là thực tại thượng cổ giới cấm vạn giới bên trong, mỗi một giới đều có một cái lối đi, tế cổ giới đồng dạng có, chúng ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá là không có thể rời đi, cần dựa vào chính ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngày đó là tự nhiên, hai vị, ta có chút việc cấp phải rời đi trước, ngắn thì trăm năm, lâu là vạn năm, ta khẳng định sẽ trở về, tin tưởng đến thời điểm ta cần phải có thể cảm ngộ ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan. Tô Tiểu Hữu không cần cuống cuồng, chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, không kém nhất thời nửa khắc, đến mức ngươi rời đi thượng cổ giới cấm, trở về tinh không vũ trụ, chúng ta thì không cách nào tương trợ ngươi. Ta minh bạch. Tại thượng cổ giới cấm, hắn có thể bóp nát ngọc bài triệu hoán hai người, một khi trở về tinh không vũ trụ, bởi vì là thượng cổ giới cấm phong ấn, liền xem như hắn bóp nát ngọc bài, cũng không có khả năng tiếp tục triệu hoán hai người, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Cung Vô Nhai đứng người lên, vừa cười vừa nói, "Ngài đã như vậy, ngươi theo chúng ta đến." Tô Thần có chút nóng nảy, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn luôn luôn có loại bất an, tự hồ có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Chẳng lẽ là tinh không vũ trụ? Đây cũng là vì cái gì hắn không nguyện ý tiếp tục lưu lại nguyên nhân thực sự, muốn trước tiên phản hồi tinh không vũ trụ nhìn xem. Một tòa hoang phong chi đỉnh. Ba đạo bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Chỉ lên trước mặt hư vô, Cung Vô Nhai nói ra, ngay đây cũng là tế cổ giới thông đạo, đáng tiếc là, chúng ta không cách nào phá vỡ thông đạo rời đi. Thực theo Cung Vô Nhai. Bọn họ vô luận là tại thượng cổ giới cấm vẫn là tinh không vũ trụ đều như thế, bây giờ bọn họ chỉ có một việc có thể làm, cái kia chính là trùng kích viên mãn càn khôn cảnh. Còn lại đều là phù vân. Liền xem như phá vỡ thông đạo tiến về tinh không vũ trụ lại có thể thế nào? Không chỗ dùng chút nào. Cho dù là rời đi, cũng là muốn tiến về ngàn vạn vũ trụ, mà không phải tinh không vũ trụ. Tô Tiểu Hữu, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Mời nói. Tô Thần hơi kinh ngạc, không biết cái này thời điểm, Cung Vô Nhai muốn cùng chính mình nói cái gì, chẳng lẽ không bỏ đến chính mình rời đi? Vẫn là nói sợ chính mình rời đi không trở về nữa. Rốt cuộc nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, bao quát thượng cổ giới cấm ở bên trong, chỉ có mình có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, tin tưởng cũng chỉ có trong tay mình có cái gọi là ở trong gầm trời dịch. Trừ chính mình bên ngoài, cho dù là Cung Vô Nhai đều làm không được, không cần nói thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, tin tưởng liền xem như hạ phẩm Hoàng Vũ Đan đều luyện chế không ra. Tô Tiểu Hữu, lão phu cả đời chỉ có Cung Thiến Thiến một cái cháu gái, ta biết nàng đối ngươi có hảo cảm, tuy nhiên chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng là tại có khả năng điều kiện tiên quyết, lão phu muốn mời ngươi suy tính một chút, nếm thử tiếp nhận Thiến Thiến. Nghe lấy Cung Vô Nhai lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, Cung Thiến Thiến đối với mình hảo cảm. Biết là một chuyện, có nguyện ý hay không tiếp nhận lại là một chuyện khác. Không đành lòng cự tuyệt Cung Vô Nhai, rốt cuộc Cung Vô Nhai cũng là vì cháu gái của mình tốt. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần bất đắc dĩ nói, ê cung các chủ, ta biết, y. Cái kia ngươi có thể bắt đầu. Cười một chút, Tô Thần không có tiếp tục chần chờ đi xuống, theo thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng giống như sông dài phá nhật, bắt đầu bao phủ toàn bộ hư không vô tận. Ông ông. Từng luồng thôn phệ lực lượng không ngừng mà ngưng tụ hình thành vòng xoáy, tại hai người chấn kinh trong ánh mắt. Một cái hư vô hắc động dần dần ngưng tụ mà ra, Tô Thần ánh mắt nhất thời vui vẻ, hướng về hai người ôm một cái quyền về sau, vừa sải bước ra, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình rời đi thượng cổ giới cấm dễ dàng, muốn lại lựa chọn tiến vào thượng cổ giới cấm sẽ không có dễ dàng như vậy. Đến mức thượng cổ giới cấm hắn người, bao quát chính kiếp càng không cảnh võ giả ở bên trong, bởi vì phong ấn trấn áp duyên cớ, đều không thể thuận lợi rời đi nửa bước. Chính sao tinh cầu. Thiên tinh thành. Tô Thần trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, nhìn lên trước mặt to lớn thành thị, cũng là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, chính mình rời đi tế cổ giới, vậy mà sẽ bị trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Đi vào thiên tinh thành. Tô Thần hướng thẳng đến đan điện đi đến, đối với diễn thời không cùng trì cổ kim, cũng coi là nửa cái chính mình người. Đến mức trì cổ kim, tuy nhiên là quá khứ thân sư phụ, bất quá theo Tô Thần, trì cổ kim đồng thời không phải mình sư phụ, riêng là bây giờ quá khứ thân cùng tương lai thân đều đã biến mất. Hắn sẽ không thừa nhận trì cổ kim là mình sư phụ, theo ở sâu trong nội tâm, hắn rất là khinh bỉ trì cổ kim, loại này đung đưa trái phải, vì mình có thể hy sinh hết thể người, chỉ có thể cạn giao, không thể thâm giao. Làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng, liền nói Tô Thần trở về. Đúng, tiên sinh xin chờ một chút. Ngay tại lúc này, đã trở về, thì lên đây đi. Tô Thần gật gật đầu, hướng thẳng đến thang lầu đi đến. Tầng cao nhất gian phòng. Diễn thời không cùng trì cổ kim nhìn lấy đẩy cửa vào nam tử, đều lộ ra phá lệ kinh hỉ. Rốt cuộc trước đó bọn họ nhìn đến Tô Thần ra chuyện, sống hay chết còn không biết, tại hai người nhìn đến, đương nhiên đều không hy vọng nhìn đến Tô Thần có việc. Nhanh ngồi. Không có chút nào khách khí, Tô Thần sau khi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, kỳ hai vị, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trì cổ kim lại là vừa cười vừa nói, ở nhìn đến ngươi không có việc gì, chúng ta cũng coi là an tâm. Dư thừa nói nhảm không có nói, cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hai người minh bạch, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, muốn là Tô Thần không muốn nói, như vậy thì xem như bọn họ hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian mà thôi. Ao tiền bối, ta muốn nói cho ngươi một tin tức. Mời nói. Ta quá khứ thân cùng tương lai thân đều đã biến mất. Nghe đến lời này trì cổ kim mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, hắn đương nhiên biết Tô Thần chắc chắn sẽ không cầm việc này nói đùa, đến mức tại sao lại biến mất, rất rõ ràng Tô Thần không nguyện ý nhiều lời. Trì cổ kim vẫn luôn rất rõ ràng, Tô Thần không nguyện ý nhận chính mình cái này sư phụ, hiện tại Tô Thần nói ra như thế tới nói, há không phải là muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Tô Thần, sự tình đã phát sinh, ngươi không cần để ở trong lòng. Không giống nhau trì cổ kim nói hết lời, Tô Thần đã lắc đầu, nói ra, vì ao tiền bối, ta có một số việc, muốn tìm ngày quỳ cửa hàng Thiên Quỳ Đế Tôn, hy vọng các ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút. Lúc trước bởi vì bán đấu giá sự tình, hắn cùng Thiên Quỳ cửa hàng làm đến rất là không thoải mái, bất quá theo Tô Thần, đều là không quan trọng sự tình. Hiện tại hắn, cần 3 món đồ, đến tương trợ y cơ khôi phục nguyên thần, đồng thời gian càng ngắn, đối y cơ khôi phục càng là có lợi. Thiên Quỳ cửa hàng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tinh không vũ trụ đều phi thường nổi danh, Đây cũng là tiết kiệm thời gian biện pháp nhanh nhất. Không có vấn đề. Không có hỏi nhiều. Vậy chúng ta trực tiếp tiến về Thiên Quỳ cửa hàng. Được. Trì Cổ Kim cùng Diễn Thời không đứng dậy, trực tiếp mang theo Tô Thần tiến về. Làm bảy kiếp Càn Khôn cảnh cường giả Thiên Quỳ Đế Tôn, cũng coi là nhất phương bá chủ, bất quá Thiên Quỳ Đế Tôn rất ít ra mặt. Thiên Quỳ cửa hàng, to lớn kiến trúc đứng vững vàng ở trong thiên địa, toàn thân màu xanh đen, từng tầng, giống như một thanh kiếm xuyên thẳng chín tầng mây tầng. Thiên Quỳ lão đầu, ngươi nhưng tại không? Hừ, Trì Cổ Kim, Diễn Thời không, các ngươi đến ta Thiên Quỳ cửa hàng làm cái gì? Một tiếng cởi mở cười to, ba người trong nháy mắt tiến vào cửa hàng tầng cao nhất. Phong cách cổ xưa bên trong phòng tiếp khách. Nhìn lấy đi tới ba người, Thiên Quỳ Đế Tôn lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, hai người hội mang theo một người xa lạ đến đây. Tô Thần. Tự hồ có chút nhìn quen mắt, Thiên Quỳ Đế Tôn hỏi, thì hắn là ngươi đệ tử. Trì Cổ Kim vừa cười vừa nói, y không sai. Thiên Quỳ Đế Tôn hỏi, hệ Trì Cổ Kim, ngươi lần này tới tìm ta vì chuyện gì? Là hắn có chuyện tìm ngươi. Ba người sau khi ngồi xuống, Tô Thần hướng về Thiên Quỳ Đế Tôn ôm một cái quyền, nói ra, hệ Thiên Quỳ Đế Tôn, ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ? Cái kia muốn nghe một chút ngươi là chuyện gì, ta đầu tiên nói trước, muốn là quá khó làm sự tình, ta cũng sẽ không ràng buộc giúp đỡ. Đó là tự nhiên, ta muốn mượn Thiên Quỳ cửa hàng lan ra tin tức, ta cần ba món đồ, chỉ cần có thể cho ta ba món đồ bất luận cái gì một dạng, liền có thể được đến một cái Hoàng Vũ Đan. Hoàng Vũ Đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.